Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 927, cái này người bệnh có vấn đề. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu, mặc dù ông chủ Trịnh làm là giải Nobel hạng mục, nhưng dẫu sao trẻ tuổi sao, không người cổ động nói hơn lúng túng. Chu Xuân Dũng cười híp mắt nói đến, ta cùng ngươi đi xuống, vậy đừng để cho người thiêu lý, nói chúng ta bệnh viện gan mật không coi trọng kỹ thuật, không coi trọng ngươi. Chu Lương Thần biết người này trong lòng nghĩ cái gì, không mặn không lạt đáp nói, cùng nhau xuống lầu, đứng ở khu nội trú cửa, xa xa thấy được mấy người đi tới, còn có một cô bé gái, đuôi ngựa vui sướng. Vui thích vùng nhà bỏ rơi. Làm sao nhiều người như vậy? Chu Xuân Dũng nghi ngờ hỏi đến. Nghe nói hắn là bị 912 lỗ chủ nhiệm từ Đông Bắc Hải Thành đào tới đây một cái bác sĩ nhỏ. Mới tới không bao lâu. Ở Chu Xuân Dũng tưởng tượng. Hẳn là làm giải Nobel ông chủ Trịnh một người lẻ loi tới mới đúng. Ông chủ Trịnh đoàn đội. Chu Lương Thần cười ha hả nói đến. Trung gian là ông chủ Trịnh. Cạnh bên trái là ông chủ Trịnh trợ thủ Tô Vân. Bên phải cái đó vóc dáng cao người nước ngoài. Là nước Đức Đại học Heidelberg Trung tâm Y liệu Rudolf G. Wagner giáo sư. Bên cạnh cái đó là Rudolf G. giáo sư trợ thủ. Cô bé kia là ai? Là ông Nguồn Trịnh dành riêng y tá dụng cụ. Ngoặc kép, Chu Xuân Dũng trong lòng mắng liền một câu. Mình làm lâm sàng công tác nhiều năm như vậy. Còn không có gặp có ai dành riêng y tá dụng cụ. Phô trương lớn như vậy sao? Muốn còn muốn ra bên trong dương thu diễu cợt ông chủ Trịnh đôi câu. Cho Chu Lương Thần ấm ức. Nhưng xem ra thế này. Người ta đặc biệt liền dành riêng y tá dụng cụ đều mang đến. Còn có cái gì dễ nói? Người tuổi trẻ à, liền thì nguyện ý khoe khoang. Chu Xuân Dũng trong lòng oán thầm một câu. Coi như là an ủi hạ mình. Bất quá hắn đối với cái này trẻ tuổi ông chủ Trịnh càng cảm thấy hứng thú hơn. Nhiều ít đại khoa trưởng, viện sĩ cũng không dám phối hợp mình dành riêng y tá dụng cụ. Hắn từ đâu tới tự tin? Chu Lương Thần hướng về phía Trịnh Nhân vẫy vẫy tay. Mặt tươi cười nghênh đón. Chu Xuân Dũng thành tựu đại khoa trưởng. Không có như vậy chủ động, mà là đứng ở trên bậc thang. Chờ vậy mặt hàn huyên hoàn, Chu Lương Thần cho mình giới thiệu, thật là trẻ tuổi à, trừ Rudolf V. Wagner giáo sư ra, đoàn người đều rất trẻ tuổi, không tới 30 tuổi, tràn đầy một cổ tử để cho Chu Xuân Dũng hâm mộ sức sống. Bất quá lên số tuổi, cũng có ưu thế, sẽ không giống người tuổi trẻ như vậy liều lĩnh. Chủ nhiệm Chu và Chu Lương Thần giống vậy ý tưởng, làm giải phẫu livestream, nhưng mà có chút không nghiêm cẩn à. Thậm chí trong nháy mắt, Chu Xuân Dũng trong lòng cũng muốn đến Chu Lương Thần không giới thiệu mình. Cố ý đem mình lượng qua một bên chuyện, loại chuyện này, vậy không phải là không có phát sinh qua. Sau chuyện này người ta chỉ cần nói vội vã giải phẫu. Quên mất. Mình thật đúng là có thể tìm hắn phiền toái sao? Vô số ý niệm về chủ nhiệm Chu trong lòng dâng lên. Hắn nụ cười trên mặt nhưng bộc phát ôn hòa đứng lên. Vị này là chúng ta tham gia khoa chủ nhiệm Chu. Chu Lương Thần không có chọn lựa rất cực đoan cách làm. Mà là nhận được Trịnh Nhân sau đó. Cho Trịnh Nhân giới thiệu Chu Xuân Dũng. Bắt tay một cái, đơn giản hàn huyên. Một đường đi về phía phòng bệnh. Khổng lão đại đâu? Chu Lương Thần hỏi. Thượng Hải Bùi Anh Kiệt Bùi giáo sư sáng sớm hôm nay nhắn lại. Nói là chạy tới. Vốn là đã sớm nói muốn tới. Vậy mặt có cái học thuật hội nghị. Trì hoãn mấy ngày. Trịnh Nhân đạo. Ta định xong giải phẫu. Lỗ chủ nhiệm nói hắn đi đón. Sau đó cùng Bùi giáo sư cùng đi. À... Chu Lương Thần gật đầu một cái. Chu Xuân Dũng nhíu mày một cái. Bùi Anh Kiệt cũng phải tới học hỏi tiếp giải phẫu sao? một đường đi tới phòng bệnh. Hồ Diễm Huy cõng màu đen túi 2 giây, sớm ở ngoài phòng bệnh hành lang chờ ở trong. Trịnh Nhân gật đầu một cái, tỏ ý nàng chờ chút. Như vậy theo sau Chu Lương Thần bắt đầu trước phẫu thuật duyệt phim. Vậy không quá nghiêm cẩn tình huống. Nhận được giáo sư thời điểm người bệnh đã ở trên bàn mổ chờ. Đến bệnh viện, trực tiếp lên đài, có liên quan người bệnh tình huống. Ở lên giải phẫu thời điểm mắt nhìn phim vậy là đủ rồi. Thật ra thì lấy Trịnh Nhân trình độ, hoàn có thể làm như vậy. Nhưng Trịnh Nhân nhưng kiên trì muốn trước phẫu thuật xem người bệnh. Xem tấm phim, ở trên cao trước đài biết rõ người bệnh tình huống. Hết khả năng tránh người bệnh lên đài sau phát hiện có hắn giải phẫu cấm kỵ tình huống. Chu Xuân Dũng chẳng qua là theo ở phía sau. Mắt lạnh nhìn, người trẻ tuổi này rất cẩn thận à. Trình độ còn không biết. Nhưng chỉ là cái này bức điệu bộ thì không phải là người bình thường có thể làm được. Chạy phi đao, không cũng là vì tiền sao? Thời gian, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Nhưng mà trước mắt vị này, nhưng là một cái loại khác. Ở Chu Xuân Dũng trong lòng, Trịnh Nhân ấn tượng lại tăng lên mấy phần. Duyệt phim, xem người bệnh, những công việc này Chu Lương Thần cũng phản phục 3 lần. Rất sợ có sai, cho nên Trịnh Nhân nhìn rất nhanh. Đến cái thứ 5 người bệnh thời điểm, Trịnh Nhân để cho Chu Lương Thần bắt đầu đưa người bệnh đi phòng giải phẫu. Như vậy, thời gian độ giống tương đối khá. Cái này nhìn xong phim và người bệnh, vậy mặt chuẩn bị trước phẫu thuật hoàn thành, đi lên thay quần áo trực tiếp giải phẫu, làm Trịnh Nhân thấy cái thứ 8 người bệnh thời điểm, bỗng nhiên ngừng dừng lại. Rất lưu loát chương trình, lập tức thẻ dừng lại. Ông chủ Trịnh, Chu Lương Thần ngẩn ra, hắn nghi hoặc nhìn Trịnh Nhân, không rõ ràng hỏi, cái này người bệnh hóa nghiệm một ta liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân nói, một người quản giường bác sĩ cầm hồ sơ bệnh lý cái kẹp cùng ở phía sau. Làm Trịnh Nhân nói đến hóa nghiệm một thời điểm, rầm rầm rầm rầm hai cái, lật tới hóa nghiệm một. Tay phải nắm được cầm hồ sơ bệnh lý đưa tới. Trịnh Nhân khẽ cau mày, cẩn thận xem hóa nghiệm một, ngẩng đầu xem tấm phim, cúi đầu xem hóa nghiệm một. Ước chừng 2 phút, Trịnh Nhân một mực duy trì yên lặng. Ông chủ Trịnh, Chu Lương Thần lại là nghi ngờ. Cái này người mắc bệnh mình xem không vấn đề gì à? Tại sao thẻ ở chỗ này? Người bệnh trai gan, người không cảm thấy kỳ quái sao Chu lão sư? Trịnh Nhân nói, kỳ quái, không việc gì kỳ quái à? Chu Lương Thần ở đầu óc bên trong qua một lần cùng trai gan, môn mạch cao áp tương quan tật bệnh, và trước mắt người bệnh cũng dựa vào không được bên. Máu thông thường xuất hiện tiểu cầu, bạch cầu và hồng cầu giảm thiếu. Đi tiểu thông thường kính hạ có thể thấy máu đi tiểu. Vi lượng lòng trắng trứng đi tiểu. Trịnh Nhân cau mày nói, phim đi lên xem, cũng không phải rất xác thực. Chu lão sư, chúng ta đi liếc mắt nhìn người bệnh. Trai gan người bệnh cơ hồ đều bạn có tỷ tịch thu. Tiểu cầu có thể duy trì ở 80, liền là không sai trị số. Giống vậy, bạch cầu cũng đều có giảm thiếu. Cái này không có gì chẩn đoán ý nghĩa, mà hồng cầu chẳng qua là hơi ít một chút mà thôi. Chu Lương Thần cho rằng Trịnh Nhân không phải cẩn thận. Rốt cuộc là cái gì? Hắn vậy không dễ phán đoán. Trước có người bệnh máu thông thường và cái này người bệnh tương tự. Vậy không gặp Trịnh Nhân nói gì. Bất quá hắn không cự tuyệt Trịnh Nhân muốn liếc mắt nhìn người bệnh yêu cầu. Cả đầu tử hắc tuyến phụng bồi Trịnh Nhân đi xem người bệnh. Chu Xuân Dũng không có đi. Dẫu sao là hai cái phòng ban, danh nghĩa mình lên là đại khoa trưởng, nhưng nghiệp vụ lên, còn chưa muốn vớt qua giới tốt, nếu không Chu Lương Thần nhất định phải không để ý hết thảy phản kích. Mọi người trên mặt cũng không nén giận được, làm Chu Lương Thần và Trịnh Nhân ra cửa, Chu Xuân Dũng đi tới đèn soi phim trước, nhìn kỹ vậy tấm phim, trai gan, cái này chẩn đoán không có bất kỳ vấn đề. Môn mạch cao áp cũng có,